Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 211, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên cũng đi ra ngoài, định nói chuyện với Hứa Hân Đoá, ai ngờ lại thấy Lưu Nhã Đình đang đứng trước lớp quốc tế, nhón chân ôm lấy Hứa Hân Đoá an ủi, còn đang xoa đầu cô ấy nữa. Đồng Duyên lập tức không vui, từ xa đã hét lớn, "Lưu Nhã Đình, buông cái tay ra ngay cho tôi." Lưu Nhã Đình chẳng thèm quan tâm, vẫn ôm lấy Hứa Hân Đoá không chịu buông. Đồng Duyên dứt khoát chạy nước rút như vận động viên, lao thẳng tới. Lưu Nhã Đình bị Đồng Duyên kéo sang một bên, Hứa Hân Đoá nhờ vậy mới được giải thoát. Lưu Nhã Đình vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng, từ lúc biết chuyện là giận cả buổi sáng. Lúc chuông vào học vang lên, cô còn dặn Hứa Hân Đoá, dạo này đừng xem diễn đàn nữa, trong trường toàn mấy thằng gõ phím nói nhăng cuội, tức chết đi được. Nhưng mà yên tâm, tớ sẽ trông chừng giúp cậu, ai nói cậu là tớ chửi lại liền, tớ chưa từng thua cãi nhau đâu. Đồng Duyên không nhịn được lên tiếng mắng Lưu Nhã Đình, cách cãi nhau kiểu chửi luôn 18 đời tổ tông người ta thì chỉ tính là mắng THTC thắng thôi. Mẹ cậu là người nhà trí thức, sao cậu không học theo tí nào vậy? Liên quan rắm gì đến cậu? Khi Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên chuẩn bị quay về lớp, Lưu Nhã Đình bỗng kéo vạt áo của Đồng Duyên lại, lúng túng nói, tôi cảm thấy Đoá Đoá đang gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ thôi. Dạo này cậu chăm sóc cô ấy nhiều vào, nghe chưa? Ừ, biết rồi. Tổ tông nhà anh đây nhất định sẽ hầu hạ chu đáo. Không thì tôi đập vỡ đầu chó tôi đúng không? Tôi biết rồi, yên tâm đi. Lưu Nhã Đình nhìn hai người kia cùng nhau quay về lớp, lúc này mới chịu quay lại lớp mình. Mấy tiết sau cô chẳng học hành gì, chỉ ôm điện thoại suốt, toàn tâm toàn ý lên diễn đàn giúp Hứa Hân Đoá chửi người. Cô không hề dùng chế độ ẩn danh, lấy hẳn tên thật ra mà mắng, khiến toàn trường một lần nữa nhớ kỹ cái tên Lưu Nhã Đình. Về sau do vụ việc ầm ĩ quá, trường học buộc phải can thiệp, tạm thời đóng cửa diễn đàn, đồng thời đưa ra thông báo cảnh cáo, yêu cầu học sinh không được bàn tán quá mức về các bạn cùng trường. Lưu Nhã Đình cũng bị nêu tên trong thông báo cảnh cáo đó. Thế là cô coi như nổi tiếng luôn sau trận này. Đừng chọc bạn Hứa, vì bạn Lưu cũng biết nổi Đoá. Hứa Hân Đoá và Mục Khuynh Diệc tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Cả hai đến phòng dạy trà đạo, nơi này được thiết kế theo phong cách cổ điển, giống như một trà lâu xưa. Không gian yên tĩnh và thư giãn, trong phòng còn có những góc nhỏ riêng tư. Dù không có tiết học, học sinh vẫn có thể vào đây nghỉ ngơi ngắn. Đôi khi ban giám hiệu cũng ghé qua đây ngồi thư giãn. Cô giáo dạy trà đạo là người khá Phật hệ, lại thân thiết với Thiệu Thanh Hòa, nên cũng dễ dàng cho phép họ tụ tập ở đây sau bữa trưa. Ban đầu Hứa Hân Đoá không định cho Đồng Duyên đi theo, nhưng Đồng Duyên lại cứ như làm chuyện xấu bị bắt, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng Hứa Hân Đoá, nhưng vẫn bám sát cô không rời một bước, nhìn cái kiểu như sợ Hứa Hân Đoá gặp chuyện gì mà cậu không kịp ứng phó, còn biết chắc cô sẽ giận, nên từ bây giờ đã bắt đầu bán manh, chủ động nhận sai mới là thượng sách. Hứa Hân Đoá và Mục Khuynh Diệc ngồi vào trong một gian nhỏ, còn Đồng Duyên thì không tham gia, ngồi ở khu học phía ngoài, cúi đầu ngắm chén trà, còn đưa tay chạm thử xem có nóng không, sau đó lại sáp vào nghiên cứu bộ ấm pha trà. Nhìn là biết chẳng dành gì mấy thứ này, mà chỉ muốn uống thử. Hứa Hân Đoá nhìn sang phía Đồng Duyên một lúc, rồi mới hỏi Mục Khuynh Diệc, bây giờ trong nhà thế nào rồi? Ba dạo gần đây vẫn đang chuẩn bị cho một dự án, đã đầu tư một phần vào giai đoạn đầu rồi, nhưng chú Thẩm bên kia cãi nhau với ba, cắt đứt hợp tác, chuỗi cung ứng cũng bị đứt đoạn. Vật liệu mà ba mua về giờ chỉ mới gia công được một nửa, không thể hoàn lại, cũng không thể tiếp tục sản xuất, coi như bị chôn vốn. Vậy là sắp phá sản rồi sao? Hứa Hân Đóa không hiểu lắm về những chuyện này, cảm thấy chuyện phá sản này có vẻ quá nhanh. Việc kinh doanh trong nhà vốn dĩ đã như một cái vỏ mỏng manh. Thu không đủ chi, mấy năm nay khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Lần này ba gấp gáp muốn đẩy mạnh vụ làm ăn này cũng là để cứu vãn tình hình công ty. Tạo bước đột phá, nhưng xảy ra bất trắc, tiền đầu tư không thu hồi được, chuỗi cung ứng đứt gãy, dòng tiền không xoay nổi, các khoản chi trước đó thành lỗ, giờ chỉ có thể tự gánh. Hứa Hân Đóa cúi nhẹ đầu, một lúc sau mới nặng nề hỏi, anh đã nói với mẹ chưa? Chưa, nhưng em đoán bạn thân của mẹ sẽ kể cho bà ấy thôi. Kiểu gì cũng không giấu được, trước mắt thì mẹ vẫn chưa quay về giúp ba. Bà không quay về chắc là muốn giữ lại một nửa tài sản để lo cho anh. À không, là chúng ta học hành tiếp. Bà cũng muốn tạo dựng chút thành tựu gì đó cho em thấy. Chứng minh bản thân mình, nhưng chắc trong lòng cũng giằng xé lắm. Bà chắc chắn sẽ phải vay nợ. Bây giờ công ty giống như củ khoai nóng bỏng tay. Nhiều người quen cũng không muốn can dự. Gần đây bà đang tính bán nhà, bán xe để trả nợ. Hứa Hân Đóa kéo nhẹ cổ áo đồng phục. Lúc này cô đang mặc áo khoác thể thao, kéo khóa lên đến tận cổ, có thể giúp cả cằm vào bên trong. Cô cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói, dạo gần đây em có nhận một hợp đồng đại diện nhãn hàng. Cát xê cũng khá ổn. Tháng sau em sẽ nhận được một phần. Em đưa anh số tiền đó. Anh cầm giúp ba xoay sở tạm nhé. Lúc mới về đây, nhà anh cũng từng giúp em một khoản, còn trả luôn tiền viện dưỡng lão cho bà nội. Em coi như trả nợ. Mục Khuynh Diệc nhìn cô một cái, hơi kinh ngạc, rồi lại quay đầu nhìn về phía Đồng Duyên. Một lúc sau anh mới do dự hỏi, Đồng Duyên không nói gì với em sao? Cậu ấy nói gì cơ? Hứa Hân Đóa trừng mắt, trong lòng quả nhiên xác nhận, Đồng Duyên đúng là có nhúng tay vào. Mục Khuynh Diệc liền kể cho cô nghe chuyện Đồng Duyên định thu mua lại công ty. Hứa Hân Đóa nghe xong liền rơi vào im lặng. Ý của Đồng Duyên là muốn để cha của Mục Khuynh Diệc trải qua cảnh trắng tay. Sau đó nhà họ Đồng sẽ ra mặt thu mua công ty của nhà họ Mục. Công ty sẽ không còn thuộc về nhà họ Mục nữa. Cùng lắm chỉ giúp cha Mục không phải gánh khoản nợ quá lớn. Cách chương.